Thập niên 70 nhật ký nuôi con của mẹ kế. Chương 16:16, mợ tới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, Kiều Tĩnh An lại chui vào chợ đen. Đợi một lát rồi mới đi ra. Xoay người lại đi chợ đen khác. Sau một buổi sáng đồ đạc trong phòng đã mua gần như không thiếu gì. Phiền phức nhất chính là chăn bông. Cô chạy tận mấy cái chợ đen mua 4 cái chăn bông. Cũng may bây giờ thời tiết ấm áp, bông cũng không thiếu, còn có một sấp vải bông nhỏ màu lam, 2 sấp vải bông nhỏ màu trắng. Cái này cũng không dễ làm lắm. Cô dùng một túi gạo ngon đổi với một bà cô ở xưởng vải. Cô định lấy màu xanh làm mềm, màu trắng làm ga trải giường, mặt khác là đồ phòng bếp. Nồi niêu xong chảo trong tay cô đều có thừa. Cô ở chợ đen mua một cái bếp, 2 túi than lớn. Như vậy là đủ dùng rồi. Đồ đạc đều đã mua xong. Còn cầm 50 cân mì ngô, 20 cân bột mì, 30 cân gạo, bỏ vào trong một hàng xi lanh gạo cô vừa mua. Kiểm tra củi gạo dầu muối trên bếp. Lại lấy ra 2 miếng thịt, rau, hoa quả, trứng gà cất sang một bên. Lúc này mới hài lòng. Bên bệnh viện, Hạ Huân mang theo 3 đứa nhỏ đi ăn sáng. Sau đó canh giữ trong phòng khám. Hoàng Vĩ Dân đuổi thế nào cũng không đi. Hoàng Vĩ Dân quát bọn họ. Đứa bé thứ 3 lập tức đáng thương nhìn Hoàng Vĩ Dân. Hoàng Vĩ Dân nhìn thấy đứa nhỏ gầy yếu như vậy thì nghĩ đến cô con gái nhỏ trong nhà. Cho nên cũng không đành lòng. Hạ Huân nhân cơ hội nói anh muốn đi quân khu một chuyến. Phiền Hoàng Vĩ Dân giúp chăm sóc một chút. Hoàng Vĩ Dân tức giận. Còn chưa mắng người thì Hạ Huân đã sải bước rời đi. Hoàng Vĩ Dân nói với 3 đứa trẻ, cha của mấy đứa thật quá tệ, cậu ta thật bất tài. Đứa bé thứ 3 đệm chân nhỏ kéo Hoàng Vĩ Dân chỉ đầu ngón tay. Ông ơi, ông dẫn con đi tìm mẹ con đi, con nhớ mẹ rồi. Nói xong đứa nhỏ lại sắp khóc. Hoàng Vĩ Dân dậm chân, đừng có gọi lung tung. Tĩnh An nhà chú tuổi còn nhỏ như vậy, không thích hợp với cha của cháu. Hơn nữa chú so với cha của cháu không lớn hơn mấy tuổi. Không làm ông của đứa được đâu. Buổi trưa Hạ Huân còn chưa trở về. Hoàng Vĩ Dân chỉ có thể mang theo 3 đứa nhỏ đến căng tin ăn cơm. Đứa bé thứ 2 hoạt bát nhất. Lôi kéo em trai bám theo sau Hoàng Vĩ Dân. Ăn cơm xong đứa bé thứ 2 và thứ 3 dựa vào tường bên ngoài phòng khám ngủ. Hoàng Vĩ Dân không đành lòng nhìn như vậy. Đành gọi mấy đứa nhỏ đến phòng nghỉ của bác sĩ ngủ trưa. Buổi chiều Hạ Huân từ quân khu trở về. Hoàng Vĩ Dân mắng Hạ Huân một trận. Hạ Huân một câu cũng không phản bác. Chỉ nói là đúng. Hơn 3 giờ chiều, Kiều Tĩnh An hầm một cái móng heo. Bên trong có bỏ đậu vô ve, đậu cô ve và móng heo hầm ra canh vừa trắng vừa thơm. Đúng lúc chờ Hoàng Vĩ Dân tan tầm về nhà. Hoàng Vĩ Dân ở dưới lầu gặp hàng xóm, bác sĩ Trương Khoa chỉnh hình. Lão Hoàng, nhà ông có người rồi sao? Cả buổi chiều cứ ngửi thấy mùi thịt từ nhà ông. Hoàng Vĩ Dân cười, cháu gái tôi đến rồi. Con nhóc kia cứ thích làm đồ ăn. Hạ Huân ôm đứa bé thứ 3, đưa theo 2 đứa lớn đi theo Hoàng Vĩ Dân lên lầu. Kiều Tĩnh An mở cửa, không ngờ tới Hạ Huân có thể tìm được nơi này. Cháu đi chợ mua sắm mà, Kiều Tĩnh An cười ha ha. Hoàng Vĩ Dân còn có cái gì không mà không biết. Cháu cẩn thận một chút. Bị bắt không phải là chuyện đùa. Kiều Tĩnh An trịnh trọng đồng ý, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Nghe một chút rồi thôi. Hoàng Vĩ Dân cũng không có biện pháp với cô. Làm gì thơm thế? Móng heo hầm ạ, đứa bé thứ 3 trèo từ trên người Hạ Huân xuống. Chạy tới ôm chân của cô. Ngửa cái đầu nhỏ, mẹ ơi, con ăn gì? Hoàng Vĩ Dân trừng mắt nhìn nó một cái. Không được gọi là mẹ. Đứa bé thứ 3 sợ tới mức vùi đầu vào trong ngực Kiều Tĩnh An. 4 người nhà Hạ Huân tới. Cơm vốn đã nấu cũng không đủ. Kiều Tĩnh An nhóm lửa, nấu một nồi mì lớn. Đúng lúc có canh hầm móng heo. Nấu với mì, rắc một chút hành lá băm nhỏ. Hương vị rất ngon. Sau đó bưng cơm gạo trắng đã nấu xong của cô ra. Măng tây lạnh, rau ép tứ xuyên, móng giò hầm, một bữa cơm rất thịnh soạn. Đứa thứ hai vùi đầu ăn điên cuồng. Vừa ăn vừa cảm thấy cha nói rất đúng. Ngàn vạn lần không cần mặt mũi. Sau này có mẹ rồi mỗi ngày đều có đồ ăn ngon. Lúc này nó đã quên mất những ngày khổ sở đi theo mẹ ruột ăn rau. Vẫn là mẹ kế tốt hơn. Sau bữa tối, Hạ Huân đặc biệt chủ động xung phong rửa chén dọn dẹp phòng bếp. Nhưng mà cái này cũng không khiến sắc mặt của Hoàng Vĩ Dân tốt lên được. Hoàng Vĩ Dân là một người đàn ông tứ xuyên đích thực. Rửa chén và làm việc nhà đều không phải là việc mà đàn ông nên làm. Có gì đáng để khen ngợi? Cách chương.